Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. 14 dạng vật phẩm an an tĩnh tĩnh mà bày biện ở chân lý đồng hồ trung ương. Một phút đồng hồ đã đến giờ, đường mạch nói ra trong đó 12 dạng vật phẩm tên. Từ bỏ tiêu trừ hai dạng khác biệt vật phẩm mani màu lam quang huy tại đây 12 dạng vật phẩm. Trên người lập loè, đường mạch dừng một chút, ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh, thứ 15 dạng, 16 dạng vật phẩm, người chơi đường mạch cùng người chơi hắc con thỏ. Này hai dạng khác biệt vật phẩm chi gian đơn độc chân lý là. Bọn họ đều là nhân loại người chơi, chân lý đồng hồ thượng. Màu lam quang mang kịch liệt lập lòe một chút, trở nên càng tăng lên. Giây tiếp theo, chân lý đồng hồ máy móc giống nhau nhắc nhở âm hưởng khởi. Thành công tiêu trừ người chơi gian đơn độc chân lý. Không khen thưởng đi tới cách số, đường mạch trái tim dùng sức mà chịu động một chút. Tiếp theo hắn thư khẩu khí, lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Màu lam vách tường chậm rãi dâng lên. Đứng ở một chỗ khác hắc con thỏ sắc mặt khó coi. Nó nghe không được đường mạch vừa rồi đối chân lý đồng hồ lời nói. Nhưng nó lại biết đường mạch nói gì đó. Hắc con thỏ màu đỏ hai mắt gắt gao chăm chú vào đường mạch trên người. Nó trong ánh mắt có phẫn hận ghen ghét, lại có một tia chờ đợi cung cầu xin. Đường mạch quét hắc con thỏ giống nhau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Hai người dưới chân kim đồng hồ, phút tiếp tục hành tẩu lên, đường mạch hồi ức vừa rồi hắc con thỏ lời nói, không tỏ ý kiến gật gật đầu, xác thật cùng hắc con thỏ nói được giống nhau, trận này trò chơi ai thắng ai thua còn không xác định. Đường mạch thắng được trò chơi phương thức có 3 loại, tiêu trừ toàn bộ vật phẩm, đuổi theo hắc con thỏ, hắc con thỏ chính mình ở trừng phạt trong trò chơi tử vong. Hắc con thỏ thắng lợi phương thức tạm thời không biết, nhưng là thực khẳng định chính là, nó đuổi theo đường mạch cũng nhất định có thể thắng lợi. Nếu không nó sẽ không vẫn luôn kêu gào muốn đuổi tới đường mạch. Sau đó ăn hắn, cho dù hiện tại đường mạch đã biết hắc con thỏ cùng hắn hai cái người chơi chi gian cũng tồn tại. Chân lý, nhưng chỉ cần đường mạch không thành công tiêu trừ sở hữu vật phẩm. Hắc con thỏ liền có hy vọng. Chân lý đồng hồ thượng sẽ xuất hiện 2-58 cái vật phẩm. Trên cơ bản mỗi lần đều sẽ xuất hiện 10 cái trở lên vật phẩm. Đường mạch toàn bộ tiêu trừ khả năng tính cũng không lớn. Cho nên đường mạch nếu là thắng lợi, 9 thành khả năng tính là hắn đuổi theo hắc con thỏ. Như vậy trận này trò chơi đến bây giờ mới thôi, liền hoàn toàn công bằng. Đường mạch sẽ không mỗi lần đều bị bách lui về phía sau hai cách. Bọn họ hai người đứng ở cùng vạch xuất phát, ai tiêu trừ vật phẩm càng nhiều, đi tới cách số càng nhiều, ai liền có thể thắng lợi. 0 giờ người chơi lui về phía sau một cách, 6 giờ người chơi đi tới một cách, 0 giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn. 6 giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn, hắc con thỏ sắc mặt trắng bệch. Đường mạch khí định thần nhàn về phía trước đi rồi một cách. Giờ này khắc này, đường mạch đứng ở đệ cách thượng, hắc con thỏ đứng ở đệ một cách thượng, hai người gian còn dư lại 22 cách khoảng cách. Bọn họ vừa mới đứng yên, một trận cuồng bạo sóng gió liền từ bọn họ đỉnh đầu đánh úp lại. 3 phút Schrödinger hộp trừng phạt thời gian qua đi, hai người đều thở hồng hộc, nghỉ ngơi xong sau, hắc con thỏ dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn đường mạch. Đường mạch vốn tưởng rằng nó muốn nói chút cái gì, ai ngờ hắc con thỏ chỉ là như vậy nhìn hắn, không có mở miệng, tiếp theo luân trò chơi thực mau bắt đầu. Lúc này đây xuất hiện 16 dạng vật phẩm mani đường mạch đi tới hai cách, hắc con thỏ đi tới một cách. Lại tiếp theo luân trò chơi, xuất hiện 24 dạng vật phẩm mani đường mạch đi tới 4 cách. Hắc con thỏ đi tới 2 cách, hắc con thỏ biểu hiện lệnh đường mạch có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đối phương thực lực không đủ, ở vật phẩm ít thời điểm còn có thể ổn định phát huy. Vật phẩm một nhiều hắc con thỏ liền xử lý không hết. không nghĩ tới đối phương này vài lần thế nhưng đều tiêu trừ không ít vật phẩm. Khiến cho đường mạch đuổi theo hắc con thỏ tốc độ càng chậm mà ni đường mạch nghĩ đến. Đại khái là nguy cấp dưới tình huống, nhân loại tiềm năng bị kích phát rồi. Vấn đề này chỉ sợ liền hắc con thỏ cũng vô pháp giải đáp. Hắc con thỏ hiện tại không bao giờ quản đường mạch, bất hòa hắn đáp lời, không phản ứng hắn, nó hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm chân lý đồng hồ. Mỗi khi tân vật phẩm xuất hiện, nó liền mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm xem, muốn tìm ra trong đó đơn độc chân lý, nhưng mà liền tính như vậy, nó cùng đường mạch chi gian khoảng cách còn đang không ngừng ngắn lại. Không có cưỡng bách đường mạch lui về phía sau hai cách ưu thế. Hắc con thỏ ở đại đa số thời điểm đi tới cách số đều so đường mạch thiếu. Đường 23 luân trò chơi kết thúc, hai người gian chỉ còn lại có 6 cách khoảng cách, là hắc con thỏ ở phía trước, đường mạch ở phía sau. Đường mạch chỉ cần 6 cách là có thể hoàn toàn đuổi theo hắc con thỏ. Hắc con thỏ rơi vào chân lý hắc động. Hắc con thỏ đáy mắt hy vọng tắc sớm đã theo hai người khoảng thời gian ly không ngừng ngắn lại mà. Trở tối, nó cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Chân lý đồng hồ thanh âm vang lên, hắc con thỏ đã vô tâm tình đi nghe. Nó an an tĩnh tĩnh chờ đợi thuộc về chính mình luận điệu vớ vẩn trừng phạt đã đến. Ngoặc kép, không giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn. 6 giờ người chơi kích phát một bậc căn nguyên luận điệu vớ vẩn, hắc con thỏ đầu đột nhiên nâng lên. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía đường mạch cũng kinh ngạc mà nhìn dưới chân lý đồng hồ. Schrödinger hộp sắp mở ra, hai cái người chơi còn có vài giây chuẩn bị thời gian. Hắc con thỏ miệng liệt đến càng lúc càng lớn, một cái điên cuồng tươi cười ở nó xấu xí bộ hoa khuôn mặt thượng hiện ra. Nó điên rồi dường như hô lớn, đối, ta còn không có thua, ngươi chết đi, ngươi chết ở bên trong ta liền thắng, ta thắng, vừa dứt lời, Schrödinger hộp trừng phạt mở ra, đường mạch trước mắt tối sầm, hắn lại trợn mắt khi, đã về tới tinh linh đại thảo nguyên, rét lạnh phong dường như dao nhỏ, hung hăng mà thổi mạnh hắn mặt, hắn vừa nhấc đầu, sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy ở đen nhánh lạnh băng đại thảo nguyên thượng, hàng trăm màu đen con dẹp đem hắn bao quanh vây quanh. Này đó thật lớn ghê tởm con dẹp nhìn đường mạch, bén nhọn mà rít gào một tiếng. Giây tiếp theo, chúng nó toàn bộ vọt đi lên, chân lý đồng hồ thượng, hắc con thỏ một bên nhảy bắn ứng phó này đó đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn. Một bên rút ra không, vội vàng mà nhìn đường mạch bên kia tình huống. Từ nó góc độ, nó nhìn đến đường mạch ở đồng hồ lồng giam thượng không ngừng tránh né. Nhảy lên, đường mạch giống như gặp cái gì địch nhân. Hắn sắc mặt âm trầm, rút ra kia đem hồng nhạt cây dù nhỏ. Không ngừng mà mở ra, đóng cửa, làm phòng ngự cùng công kích dùng. Bỗng nhiên, đường mạch trên vai nhiều một đạo thật sâu miệng máu. Hắc con thỏ tức khắc hai mắt sáng lên. Nó mê muội giống nhau mà niệm. Chết. Chết, chết, chết, đường mạch trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Hắn tránh né tốc độ cũng càng ngày càng chậm mà ni mấy trăm đầu màu đen con dẹp đem hắn bước đến. Chết giác, đối với hắn đồng thời phun ra ra nọc độc, đường mạch rốt cuộc nhịn không được mà mắng. Dựa, hắn dùng cây dù nhỏ ngăn trở nọc độc, nhưng này đó nọc độc che trời lấp đất mà đến. Căn bản vô pháp toàn bộ ngăn lại. Hắc con thỏ nhìn đến đường mạch thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên bị ăn mòn. Cơ bắp biến lạn, lộ ra bạch cốt, nó tâm nhắc tới cổ họng. Nó nhìn đường mạch tay phải bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại có bạch cốt. Sau đó là cánh tay, bả vai, lại tiếp tục ăn mòn đi xuống. Tiếp tục, ngươi đi tìm chết đi. Nhưng mà liền tại đây vô hình nọc độc sắp ăn mòn đến đường mạch ngực khi... Hết thảy đột nhiên im bạt, đường mạch cả người ngã ở trên mặt đất, hắn phía bên phải bả vai xuống phía dưới là nóng rát đau đớn. Không cần xem hắn cũng biết, chính mình cánh tay không có, đường mạch dùng một cái tay khác gian nan mà móc ra con run nước mắt. Hắn đem khối bảo thạch này đặt ở chính mình bạch cốt cánh tay thượng. ôn nhuận bạch quang chậm rãi sáng lên, cánh tay thượng thịt dần dần phục hồi như cũ. Hắc con thỏ biểu tình dại ra mà nhìn một màn này. Miệng mở ra, thật lâu nói không ra lời, chờ đường mạch toàn thân trên dưới miệng vết thương toàn bộ khôi phục sau. Này viên con run nước mắt dần dần trở nên cứng đờ lên. Màu trắng cục đá càng đổi càng nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có ngón út giáp lớn nhỏ. Nó thu nhỏ lại đến nhỏ nhất hình dạng sau. Răng rắc một tiếng, đứt gãy thành hai nửa. Hóa thành cát vàng, từ đường mạch ngón tay gian lưu đi. Đường mạch từ trên mặt đất bò dậy. Hắn ngắm liếc mắt một cái biểu tình tuyệt vọng hắc con thỏ. Nhìn về phía chân lý đồng hồ ở giữa. Một phút đồng hồ sau, bốn dạng vật phẩm xuất hiện ở mặt đồng hồ ở giữa. Đây là thứ 24 luân. Lúc này đây sẽ xuất hiện yêu cầu cao độ chân lý. Nhưng vật phẩm số lượng chỉ có 4 cái. Hắc con thỏ ngơ ngác mà nhìn đường mạch trong chốc lát. Nó phảng phất bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Trong miệng niệm ít nhất về sau ngươi cũng không dám nữa tùy tiện tiêu trừ vật phẩm. Ngươi sợ hãi kích phát một bậc căn nguyên luận điệu vớ vẩn. Ngươi sẽ vứt bỏ tiêu trừ không dám xác định vật phẩm. Hắc con thỏ không ngừng mà niệm những lời này. Giống như vậy là có thể làm chính mình thắng lợi. Nhưng là nó lại không có phát hiện đường mạch thấy rõ này bốn dạng vật phẩm sau. Trên mặt cổ quái biểu tình, kim dây bắt đầu hành tẩu. Các người chơi chuẩn bị tiêu trừ vật phẩm ni đương màu lam vách tường lại lần nữa dâng lên. Hắc con thỏ chờ đợi chân lý đồng hồ tuyên bố hai người đi tới cách số. Nhưng là lúc này đây, giống như có chỗ nào không giống người thường, nó đợi 10 giây đồng hồ. Không chờ đến chân lý đồng hồ thanh âm ni hắc con thỏ đầu tiên là kỳ quái mà nhìn chân lý đồng hồ, bỗng nhiên, nó hai mắt trợn to, hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía đường mạch. Không, ngươi không có khả năng, không có khả năng, màu đen trong không gian. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, người chơi đường mạch hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thỏ tử tiên sinh chân lý đồng hồ trò chơi. Tiêu trừ sở hữu vật phẩm money, răng rắc, hắc tháp nhắc nhở âm rơi xuống, một đạo vang dội nứt toạc thanh từ hắc con thỏ trên đầu vang lên. Đường mạch kinh ngạc mà nhìn đối diện, chỉ thấy này chỉ ra sờ con thỏ bộ hoa sắc ngoài thượng đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Này phùng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoan, cuối cùng, cứng rắn đầu gỗ sắc ngoài vỡ ra, đem dấu ở bên trong người hoàn toàn bại lộ ra tới. Đường mạch thấy rõ ràng đối phương, giấu ở ra sờ bộ hoa trong thân thể mấy cái giờ người lại chỉ cảm thấy trong não ầm ầm vang lên. Thế giới giống như đều mơ hồ, hắn kêu Lý Tư Kỳ. 6 tiếng đồng hồ trước, đường mạch còn ở tinh linh đại thảo nguyên thượng cùng lửa lớn thi chạy. Hắn ầm vang một tiếng, rớt vào cái này đen nhánh trong không gian. Hôm nay là 3 nguyệt 25 hào. Còn dư lại mấy ngày, 3 tháng nội sở hữu không tham dự quá công tháp trò chơi người chơi liền sẽ bị cưỡng chế công tháp. Hắn là cái cẩn thận người, tuy rằng hắn dị năng phi thường nhỏ yếu, cơ hồ là dâu ria, nhưng hắn cũng đủ tiểu tâm cảnh giác, cho nên có thể ở địa cầu online sau thuận lợi mà sống đến bây giờ. Hắn biết, so với vài ngày sau cùng toàn cầu người chơi cùng nhau công tháp, không bằng trước tiên chính mình công tháp, như vậy công tháp trò chơi khó khăn khả năng sẽ càng thấp một ít. Hắn tin tưởng, hắc tháp cũng là có nhân tính, ít nhất hắc tháp thích người chơi công tháp, chủ động công tháp cùng bị động công tháp, có lẽ sẽ có một ít không giống nhau, chẳng sợ chỉ có một tia không giống nhau. Hắn cũng không muốn từ bỏ rơi chậm lại trò chơi khó khăn khả năng tính. Cho nên hắn trước tiên công tháp. Một người mở ra công tháp trò chơi, hắn sở công lược, là hắc tháp một tầng, đầu tiên là hai cái cổ quái nhiệm vụ chi nhánh, ở hắn hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ sau, liền rớt vào cái này màu đen không gian, sau đó hắn nghe được hắc tháp không ngừng lặp lại, leng keng, số liệu sai lầm, phó bản trọng điệp, hắn không rõ nguyên do mà nghe những lời này. Hắc tháp liền như vậy lặp lại 10 phút, bỗng nhiên, Thanh âm dừng lại, lại vang lên khởi khi. Hắc tháp nhắc nhở đã biến thành. Số liệu chính xác, người chơi Lý Tư Kỳ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, một con Mỹ vị cà rốt. Cấp thỏ từ tiên sinh bữa sáng. Thành công mở ra hắc tháp 1 tầng. Khó khăn hình thức, người chơi đường mạch mở ra hắc tháp 3 tầng. Bình thường hình thức, tam giờ sau, mở ra thỏ tự tiên sinh chân lý đồng hồ trò chơi. Người chơi Lý Tư Kỳ kích phát cấp thấp người chơi bảo hộ. Đạt được Glacier hắc con thỏ bộ hoa, đạo cụ. Trò chơi tin tức ưu tiên quyền. Hắc tháp che giấu Lý Tư Kỳ người chơi thân phận. Cho hai cách lui về phía sau quyền khen thưởng ở hắn vẻ mặt mộng bức. Cái gì cũng chưa làm hiểu khi, hắn nghe được hắc tháp những lời này. Leng keng, ngươi còn có 3 cái giờ, nghênh đón hắc tháp 1 tầng. Khó khăn hình thức, boss người chơi đường mạch hữu nghị nhắc nhở. Người chơi đường mạch vì toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 1 tầng. Khó khăn hình thức, cao cấp người chơi, thông quan thời gian vì 4 tháng trước. Người chơi Lý Tư Kỳ thuận lợi thông quan hắc tháp 1 tầng. Khó khăn hình thức. Xác suất vì 1%, thỉnh người chơi nỗ lực công tháp, màu đen con thỏ bộ hoa thân thể nứt toạc thành 2 khối. Lý Tư Kỳ giấu ở trong đó thân thể không ngừng run rẩy. Hắn lại là cười, lại là khóc, quang từ bên ngoài nghe hắn thanh âm, căn bản nhìn không ra tới cái này người chơi sớm đã khóc ra tới. Đường mạch nhìn cái này điên cuồng người chơi, hắn đem ánh mắt nâng lên, nhắm ngay đối phương đỉnh đầu. Nhập cư trái phép khách, chân lý đồng hồ thượng màu lam quang mang càng ngày càng ám. Một đạo nhảy nhót tiếng bước chân từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến. Lý Tư Kỳ lại khóc lại cười, đường mạch thần sắc bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo khàn khàn cừu hận thanh âm vang lên. Thông quan công lược, làm một cường giả, ta còn không có thua, ta còn không có thua. Oanh, Lý Tư Kỳ dùng sức đặng mà, thân thể liền như hỏa tiễn, thoán hướng đường mạch, tác giả có lời muốn nói. Hắc tháp, huynh đây, ta chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, thua không trách ta à. Ha ha, kỳ thật tại đây chàng trong trò chơi, đường đường cũng luôn là một cái hắc tháp bò xa tương đương không biết đối với hắc con thỏ tới nói. Rốt cuộc là gặp được bình thường hắc tháp boss hảo. Vẫn là gặp được đường đường hảo, gặp được đường đường, là hắn may mắn vẫn là bất hạnh đâu. XD buổi chiều đi tranh bệnh viện, buổi tối còn có canh 1, sao sao pi, hết chương.